Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe chương trình đọc truyện tâm linh đêm khuya được phát mỗi tối trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tập 2 của bộ truyện Dạ Quán, tác giả Quỷ Nhân. Thế là chẳng mấy chốc trên bàn ăn của thằng Long và thằng Tiên đã có thêm món cuối cùng, đó là ốc nhân lộ thủy, kèm theo đó là hai bát sữa làm từ quả hạnh nhân. Trong cơn say ngà, hai thằng không ngần ngại mà lấy thìa múc vào chén, vừa ăn vừa thưởng thức cái món nước vàng vàng như nước đái bò, uống hoài không cạn. Sau một hồi chén chú chén anh, chán chê rồi thì hai thằng cũng say đến tắt cả đèn pha mà quên cả cái mùi máu tanh nồng bốc lên từ cái nồi ốc nhân lộ thủy kia. Trong đầu hai thằng cứ mang một cái suy nghĩ là chúng nó đang ăn cái món ốc heo mà không hề biết chính xác là chúng nó đang ăn ốc của đồng loại. Mặc dù trong lúc ăn uống, hai thằng cũng đã cảm nhận được mùi vị trong món ăn này có chút gì đó khác lạ, có cảm giác hôi tanh và tởm lợm. Nhưng đang trong cơn say, lại thêm thằng Phước ác ôn kia cứ luôn mồm bảo đó là ốc lợn, cho nên hai thằng cũng không ngần ngại mà đánh chén no say. Sau một hồi chén chú chén anh đến hoa cả mắt, ù hết cả tai, thì hai thằng mới dìu dắt nhau, chân nam đá chân chiều mà đi về phía nhà nghỉ nằm kế bên. Sau vài tiếng đập cửa sầm sập, thì thằng Cò cũng thức giấc mà lầu bầu đi ra mở cửa. Ơi, húp sợ ăn ốc nghỉ qua đêm đó phải không? Mà thôi hai ông anh vào le đi, để thằng này còn ngủ nữa. Hơn 2 giờ sáng rồi chứ sớm sủa gì nữa đâu. Vào nhanh đi, chìa khóa trên bàn đó. Phòng 204, 205. Sò ốc có đủ trên 204 đó. Lên đó mà tha hồ lựa chọn. Muốn ốc muốn sò gì thì tùy. Ừ, rồi rồi. Cảm ơn chú nha. Đây, 5 loét. Anh bò cho chú. Thằng Tiên vừa nói, vừa rút trong bóp ra tờ 500 nghìn, dúi dúi vào túi áo thằng Cò. Sau đó hai thằng lại khoác vai nhau mà chân nam đá chân chiều đi lên lầu 2. Tiếng đọc số phòng của hai thằng cứ lè nhè, vang vọng khắp cả dãy hành lang. 201, 205, 207, ủa rồi 204 đâu rồi ta? Ở bên kia kìa, đi vòng ngược lại mày ơi, đi quá trớn rồi, lùi lại 3 phòng. Thằng Tiên khoác vai thằng Long đi một mạch từ phòng 201 đến tận cửa phòng 207 mà lại không thấy phòng 204. Thấy thằng này cứ lè nhè đi đi lại lại hơn 15 phút mà chưa tìm được phòng 204 thì thằng Long liền lên tiếng nói, rồi kéo thằng Tiên đi ngược trở lại. 206 nè, 205 nè, à đây rồi, phòng 204 nè, vào đi mày. Từ từ đã, để em coi coi cái chìa khóa nó đâu rồi. À đây, thì ra là mày ở đây. Thầm ngàn, lẹt lẹt, gầu thôi anh Long ơi. Tiếng mở khóa đánh cạch một tiếng, hai thằng mở cửa bước vào trong, vừa với tay bật công tắc đèn, thì thấy trên giường đã có 4 cô gái chân dài đến nách, đùi thon trắng nõn, mặt tròn xinh xắn đáng yêu. Chú ý nhất là cô nào cô nấy đều giữa trái cây căng tròn, nung núc, càng nhìn càng làm cho hai thằng trai tơ nóng ran hết cả người. Ồ, anh Long ơi, cái chỗ này sao mà sò ốc nhìn ngon quá anh ơi. Ở đây có 4, vậy anh em mình chia đôi, em 2, anh 2 nha. Rồi, chơi luôn mày. Hai con bên trái, tao hai con bên phải. Vậy là một sò một ốc đều nhau rồi hen. Thằng Long vừa dứt lời thì cũng là lúc 4 cô gái đang nằm trên giường tỉnh giấc, nhìn hai thằng e thẹn mà vội vàng kéo tấm chăn mỏng, cố gắng chen chúc mà che chắn cho nhau những chỗ hở hang trên người. Thấy vậy thằng Long liền lên tiếng nói. Thôi bỏ ra hết đi chứ kéo kéo che che cái gì nữa không biết à. Tụi anh thấy hết cả rồi mà còn che cái gì nữa. Trên người các em có tấm vải nào che thân lúc ngủ đâu chứ. Thôi được rồi, hai em bên phải lại đây với anh sang phòng 205. Cho anh... Thằng Long vừa nói, vừa thè cái lưỡi ra khỏi đôi môi thâm đen, ám mùi khói thuốc mà liếm láp xung quanh. Đồng thời nó đưa hai tay ra phía trước mà diễn tả lại cái hành động nắng nắng bóp bóp. Thằng Tiên đứng bên cạnh, thấy bốn cô gái kia cứ ngồi lì trên giường mà nhìn hai thằng với cái vẻ mặt lo lắng, thì liền móc bóp, rút ra bốn tờ 500 ngàn xanh lè, bước đến gần. Ở đây nè, mỗi em một tờ anh bo trước. Cả bốn em, hai anh chọn hết, không phải lo gì cả. Bọn anh chỉ là say men bia thôi, chứ không có say ke say cỏ gì đâu, nên cứ yên tâm ha. Nói chứ say bia say rượu thì tí là ra ngay á mà. Nào nào, hai em bên này theo anh kia sang phòng 205 đi. Còn hai em này, ở lại đây với anh. Đêm nay anh bao hết cả bốn à. Nói rồi, thằng Tiên liền kéo tay hai cô gái đứng dậy, đẩy về phía thằng Long, đang đứng tựa vai vào tường hút thuốc, phất phất tay, ý bảo thằng Long đi cho nhanh lẹ, để cho nó còn dắt trâu đi cài. Ngay lập tức, thằng Long hiểu ý, liền cầm tay hai cô gái kia mà kéo đi nhanh sang phòng 205, mà chẳng để cho hai cô kia kịp lấy quần áo. Tiếng nhạc disco không lời cứ sập sình vang vọng khắp cả căn phòng, hòa cùng vào những tiếng rên ư ử phát ra từ cổ họng của các cô gái. Những tiếng rên rỉ khoái cảm hòa lẫn vào tiếng xác thịt dạp vào nhau, càng làm cho thằng Long thêm hưng phấn mà đưa đẩy, rồi càng lúc càng nhanh hơn. Ở phòng 204, quang cảnh cũng không khác phòng 205 là bao. Những tiếng rên rỉ khoái lạc ấy vẫn cứ vang lên đều đều. Tiếng thành giường rung lắc tọng vào tường cứ bình bịch bên phòng, làm cho thằng Tiên bên này cũng thêm hứng thú, mà dầu dập hai con sò ngọt nước cứ như là hổ đói dồ mồi. Kèm theo với những âm thanh khoái lạc kia là những tiếng gào, tiếng la đến khàn cổ lạc hết cả giọng. Rồi nào là những câu nói ham muốn xác thịt, như đang lạc vào chúng du hồn ngạ thủy của những con người đang đắm chìm trong cơn say tình xác thịt đê mê đến tê tái điên dại, làm cho thằng Phước Ác Ôn đang ngồi uống rượu với lão Thọt ở phía trước khu căn nhà nghe mà cũng không thể kiềm chế nổi. Thằng Phước vừa cầm ly rượu lên còn chưa kịp uống, đã nghe tiếng mấy con sò nói cứ như hét từ trên tầng 2 vang dội xuống, thì liền tặc lưỡi nói: "Ôi, còn mẹ nó chứ, chúng nó đang nói cái gì vậy? Mấy con này đêm nay hình như gặp đúng chài rồi hay sao đó ông ơi. Bình thường có bao giờ tiếp khách mà chúng nó rên rú đến như thế này đâu chứ." Nghe thằng Phước nó nói như vậy, lão Thọt vừa rót rượu, vừa nhớp nhép nhai cái món thịt mông kho tàu, vừa cảm thán: "Ơi, mà cũng nể hai thằng này thật chứ. Mỗi thằng một lần hai con cơ mà vẫn sung sức, cứ như là trâu đến mùa động đực chọi nhau ấy nhỉ. Tao để ý từ lúc hai thằng nó vào trong đến giờ, ngót nghét cũng hơn một tiếng rồi đó. Đúng là thanh niên trai tráng sức khỏe dẻo dài thật. Ơi chứ như tao già cả rồi, vào lâu lắm được chừng hơn 5-7 phút, hơi hơi, là pháo hoa nó bay tung tóe hết cả rồi. Lắm hôm phê pha thì mới giá được hơn một tiếng. Mà này, hay là giờ tao với mày phê pha tí đi, rồi vào kêu dài em giả gạo một tí hả? Ê thôi đi ba, giờ này qua đó giả có nước mấy con kia nó cho ông Liệt con mẹ nó súng luôn à. Thôi đi, uống nhanh đi rồi đi ngủ chứ trời sắp sáng rồi. Tranh thủ mà chợp mắt tí đi chứ giờ này chắc cũng chả còn xe nào vào nữa đâu." Lão Thọt cùng thằng Phước ngồi trên bộ ngựa cà cưa thêm một lúc nữa, rồi cũng thu dọn chiến trường mà ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Chỉ để lại một vài đứa nhân viên làm đêm vừa trong quán vừa trong nồi nước lèo. Trên tầng 2 của nhà nghỉ lúc bấy giờ, những âm thanh khoái lạc kia cũng không còn nữa. Sau khi đã lên đạn bóp cò đâu xong xuôi, thì thằng Long cũng như thằng Tiến đều lăn đùng ra giường mà kéo còi tàu. Chỉ có những cô gái vừa mới phục vụ hai thằng xong là còn thức mà ngồi đếm tiền để chia nhau. Bốn cô gái ngồi chụm đầu lại, vừa diễn tả lại cái phân đoạn cối chày giả gạo vừa đếm tiền. Bỗng một cô lên tiếng nói: Tao không nghĩ là hai ông này sung sức đến mức độ say mà làm một mạch đến hai phát luôn chúng mày à. Không biết bên ông Long như thế nào chứ bên tao thì cha nội này mạnh mà sung lắm. Làm hẳn hai tiếng hai phát. Mà cha này vừa to lại vừa dài. Cứ như là mấy thằng trai Tây ấy. Chẳng phải như ba cái thằng nghiện kia đâu. Người gì đâu mà vừa bé lại vừa yếu. Đã thế lại còn ngắn nữa chứ. Đã vậy còn phải nhờ đến thuốc mới trụ nổi. Ơi, mà cũng không quá được 30 phút. Chả bồ như hai cái ông này. Trời ơi, vừa to vừa dài, lại lắm đạn. Trời ơi, bắn có một hiệp mà tao lên mấy đến mấy lần luôn đó mày. Nghe cô này nói như vậy, thì một cô khác cũng lên tiếng nói. Thì bên tao cũng thế. Ông Long này cũng mạnh mẽ đó chứ. Nhìn dáng người nhỏ nhỏ bé bé, vậy mà súng ống cũng là trò lắm. Lúc mà lão mới dạch ra hả? Trời ơi, tao nhìn tao sợ tao muốn bỏ chạy luôn vậy đó. Lúc đó tao nghĩ cái chài to như muốn bằng cả cổ tay tao như vậy. Trời ơi, mà giá vào thì có mà tao khỏi đái luôn mất á. Nhưng mà khi đánh trận thì thích thiệt mày à. Vừa sướng là vừa êm. Mà mỗi tội là lão mạnh quá, hút như con trâu á. Mà thôi, về nhanh đi, rồi còn đi ngủ chứ. Ở đây một hồi hai lão lại giật ra làm nháy nữa thì có mà ốm mất. Nói rồi bốn cô gái liền nhanh chóng chia tiền, rồi thu dọn đồ đạc mà đi xuống tầng 1 về phòng ngủ. Sau khi những cô gái kia rời đi, thì hai căn phòng 204 và 205 lúc này chỉ còn lại thằng Tiên và thằng Long. Mỗi thằng nằm một phòng mà há mồm kéo còi tàu o o. 3 giờ sáng. Lúc này cả thằng Long và thằng Tiên đều đã ngủ say giấc. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo hắt ra từ bóng đèn trên đầu giường trong phòng 204, thằng Tiên đang say giấc nồng, chìm đắm vào một giấc mơ khoái lạc. Trong mơ, nó thấy mình đang nằm trên giường thì bất chợt tỉnh giấc, vì nó nghe văng vẳng bên tai có tiếng của một người con gái đang gọi nó. Còn đang không biết là mơ hay thật, nó ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy bên cạnh khung cửa sổ là một cô gái mặc áo dài trắng đứng đó nhìn nó. Ngay lập tức, thằng Tiên liền đứng dậy tiến lại gần với ý nghĩ đó là một trong hai cô gái đã ân ái cùng với nó lúc tối. Còn đang suy nghĩ nên hỏi gì thì bất ngờ cô gái kia ngẩng đầu lên mà nhìn thẳng vào mặt nó. Quá bất ngờ với nhan sắc trời ban, phải nói là cô gái kia đẹp cứ như là tiên nữ giáng trần. Khuôn mặt đã đẹp vô cùng rồi, mà thân hình thì càng không thể chê vào đâu được. Cô gái này đẹp còn gấp mấy lần hai cô gái đã đánh trận cùng nó. Và nó biết chắc một điều, cô gái này là một người khác. Đứng trước một thân thể ngực Cà Mau, mông Sài Gòn, lại vô cùng xinh đẹp, với hai quả đồi cứ như quả bưởi năm rồi. Cặp mông thì căng tròn, cứ như là hai cái lớp xe container. Thì cái máu dê trong người nó lại nổi lên, không thể nào kiềm chế được bản thân. Ngay lập tức, thằng Tiên liền quàng tay mà ôm lấy cô gái kia, rồi nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn đầy mùi bia rượu. Hai tay nó từ từ chậm rãi lần mò mở từng chiếc cúc áo, rồi luồn hẳn vào trong mà nắm bóp hai quả loa căng tròn trắng nõn với hai con ốc bù lon ửng hồng cánh sen. Một tay thì nắp dặn vô lum cặp loa tay, còn lại thì lần mò cứ như là con lươn đang trườn, cố gắng trườn vào trong hang mà bị người ta tóm đuôi kéo ngược ra vậy. Cái bàn tay hư hỏng ấy cứ bò vào rồi lại trườn ra khỏi cái ngã ba sung sướng ấy một cách đều đặn và có nhịp độ. Những tiếng nấc nghẹn cùng với tiếng rên thỏ thẻ của cô gái liên tục phát ra từ miệng của cô gái đang áp sát một bên tai, càng làm cho thằng Tiên càng hưng phấn hơn. Ngay lập tức, bộ não nó liền phát lệnh khẩn cấp cho hai bàn tay hư đốn kia hoạt động mạnh bạo và nhanh hơn. Đang đề mê với cái trò dặn vô lum và chọc hang cua đang đến cao trào, còn đang định rút khẩu súng sữa to cứ như là khẩu súng chuối chống tăng B-41 của bộ đội ra mà lắp đạn lên nòng, chuẩn bị xâm nhập vào căn cứ của địch, thì bất ngờ cô gái kia lên tiếng hỏi với cái giọng the thé, ma mị. Anh có yêu em không? Anh thấy em có đẹp không? Anh hãy nhìn thẳng vào mắt em và nói cho em nghe đi. Em có đẹp thật không? Đẹp lắm. Em đẹp nhất đêm nay. Để anh cho vào đá nha. Trời ơi sao mà... trời ơi thích quá. Thằng Tiên vừa nói, vừa cúi đầu, cố gắng nhét cái cụ lẳng của mình vào trong cái ngã ba sung sướng kia, rồi mới ngẩng đầu lên để nhìn cô gái. Hai tay nó vừa đưa lên sau đầu cô gái, vừa ngẩng đầu lên, còn chưa kịp mở miệng nói hết câu. Cho anh hôn cái nghe. Bất ngờ thằng Tiên hoảng hồn la lên quai quái, mà dùng tay đẩy cô gái kia ra. Trời ơi, ma. Lời của thằng Tiên vừa dứt, thì cái giọng nói ma mị của cô gái kia lại vang lên. Anh còn thấy em đẹp nữa không anh? Đến đây với em đi. Không phải anh thích nó lắm hay sao? Đây nè, đến mà lấy đi nè. Nhanh lên đi anh. Hãy đến với em đi. Vừa nói, cô gái kia vừa đưa tay lên mà nhấc bổng cái đầu với khuôn mặt đầy rẫy những vết dao chém. Một khuôn mặt với cái lưỡi dài thè lè và hai con mắt rơi lòng thòng toàn ten bên trên sống mũi. Một cái đầu người với một bên mặt bị cắt xén mất một mảng thịt lớn đang trong giai đoạn phân hủy, với những con giòi trắng nung núc đang bò lởm ngởm bốc mùi hôi thối, được cô gái cầm trên hai cánh tay dài ngoằn mà đưa đến trước mặt thằng Tiên lúc bấy giờ đang bò giật lùi dưới đất. Tiếp theo sau đó là cái thân thể ngực Cà Mau mong Sài Gòn kia lúc bấy giờ đã chuyển thành một khối cơ thể không đầu đầy ghê rợn, với những vết chém lở loét đầy giòi bọ trắng hêu hếu chui vào bò ra. Đáng sợ hơn là ngay chỗ cái cặp loa căng cứng với hai con ốc bù lon ửng hồng mà thằng Tiên thích thú nắng bóp rồi đưa mồm vào mà mút liếm kia lúc bấy giờ cũng trở nên đáng sợ. Cơ màng nào là những con giòi bò trắng tròn béo núc ních đang không ngừng chui ra từ hai quả loa ấy rồi lả chả xuống đất. Thằng Tiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà không ngừng dùng dãy la hét, luống cuống chạy đến xoay tay nắm cửa nhưng không tài nào mở được. Thằng Tiên hoảng loạn đến cùng cực, cố gắng tìm cách để thoát khỏi căn phòng quái gở với cái xác không đầu biết đi kia. Thế nhưng lúc này nó nhìn quanh căn phòng một lần nữa thì càng hoảng sợ và hoang mang hơn, khi mà căn phòng lúc đầu nó vào có đầy đủ cửa ra vào và cửa sổ. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, cả căn phòng chỉ còn lại bốn bức tường nối liền với nhau, ngay cả phòng vệ sinh cũng không thấy đâu nữa. Quá hoảng loạn, còn đang lo lắng không biết làm cách nào để thoát ra, thì tiếng nói ma mị của cô gái kia lại vang lên bên tai. Nào, đến đây với em đi. Đừng có chạy nữa, anh không thể nào thoát được em đâu. Nào, đến đây, đến đây và đến với em đi, giống như lúc nãy anh làm vậy đó. Đến đây đi. Ngay khi giọng nói kia vừa dứt thì thằng Tiên liền cảm nhận được có một khối thân thể đang đè nặng trên lưng. Ngay lập tức nó ngoái đầu nhìn, thì hỡi ơi, cái thứ đang đè nặng trên lưng nó là cái thân thể đầy giòi bọ của cô gái kia đang đè trên lưng mà giương hai cánh tay đầy giòi bọ ôm chầm lấy nó. Vô số những con giòi trắng nung núc đang không ngừng bò ra từ phần cổ thối rữa hôi thối kia mà rơi xuống đầu nó. Bên cạnh vẫn là hai cánh tay đang cầm quả đầu đầy giòi kinh dị kia mà mở miệng nói. Em có đẹp không? Ôm và hôn em đi anh. Hả? Từng nắm giòi kinh tởm không ngừng rơi ra khỏi cái đầu kia, theo từng chữ phát ra, rơi đầy trên người thằng Tiên. Ngay khi cái đầu kia áp sát đến mặt nó, chỉ còn cách chừng vài cm, càng làm cho thằng Tiên hoảng loạn hơn. Hai tay nó quơ quào loạn xọa, miệng không ngừng kêu gào. Không, không, tránh ra đi. Mặc kệ cho những lời kêu gào, cùng với vô số lần bị hai tay thằng Tiên hất ra xa, nhưng cuối cùng cái miệng đầy giòi trên khuôn mặt giòi hôi thối ấy cũng đã chạm đến đôi môi thâm tím vì khói thuốc của thằng Tiên. Trong cổ họng nó chỉ kịp phát ra một tiếng không thật lớn rồi bừng tỉnh. Ngồi trên giường, thằng Tiên thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả người nó. Nó đảo mắt nhìn xung quanh. Dưới ánh sáng yếu ớt mờ ảo, hắt ra từ bóng đèn ngủ trên tường, thằng Tiên nhìn thấy mọi thứ xung quanh vẫn bình thường. Nó nghĩ đến cảnh tượng kinh hãi vừa rồi, liền đưa tay lên thử cấu déo vào mặt. Cảm nhận được cơn đau, nó mới nhận ra là vừa rồi nó nằm mơ. Với tay giờ lấy chiếc điện thoại trên bàn mở lên xem, thì thấy đã hơn 3 giờ sáng. Lại với tay giờ lấy gói ba số, rút lấy một điếu châm lửa hút. Nó nghĩ đến giấc mơ quái đản vừa rồi mới trải qua, mà lẩm bẩm. Đúng là cái nhà nghỉ này, nó đặt cái tên nhà nghỉ vong hồn quá là không có sai mà. Ngay cả nằm mơ thôi mà cũng hiếp dâm tinh thần cho được. Vừa mới thấy ngon lành ngọt nước căng tròn dây, chưa kịp gì hết là đã biến thành cái xác thối. Đúng là quá đáng sợ, y như cái tên của chỗ này. Ê, gặp ma dưới đèo đã đành, giờ lên đến đây rồi thì lại nằm mơ. Ê, đúng là đáng sợ mà. Lẩm bẩm một hồi, hút hết điếu thuốc, nó lại nằm xuống mà há mồm kéo còi tàu cho đến sáng. Đang ngủ ngon lành thì thằng Tiên bị đánh thức bởi tiếng đập cửa ầm ầm của thằng Long. Mở cửa Tiên ơi, mở cửa, anh Long đây. Vừa mở cửa, thằng Tiên vừa nhìn thằng Long đứng bên ngoài cửa mà lầu bầu. Gì vậy ba, phòng bên kia sao không nằm mà lại chạy qua đây? Vào trong đi, rồi tao kể cho mà nghe, dọa chết tao rồi. Thấy vẻ mặt thằng Long tái nhợt đầy sợ hãi, lại biết tính thằng này chả bao giờ đùa, chỉ khi có việc gì ghê lắm mới làm cho nó sợ đến nỗi mặt mũi tái xanh như đít nhái, nên thằng Tiên cũng không có hỏi thêm mà mở rộng cửa cho thằng Long vào. Vừa vào trong, thằng Long đã nhìn thằng Tiên hỏi ngay. Mày nằm bên này có thấy gì lạ không Tiên? Không, em nằm bên này có thấy gì lạ đâu. Mà anh làm sao vậy? Bên kia sao không ngủ mà lại chạy qua đây giờ này? Hay là nằm bên đó bị hai em kia nó vắt sữa cả đêm không cho ngủ nên qua đây trốn hả? Thằng Long đang ngồi tựa lưng vào thành giường hút thuốc, nghe thằng Tiên hỏi như vậy thì liền thả điếu thuốc sắp tàn lên cái hộp gạt tàn thuốc trên bàn, rồi mồi thêm điếu nữa. Nó nói, dắt con mẹ gì được, xả đạn xong đưa tiền cho chúng nó chia nhau rồi đi hết cả rồi. Đang ngủ ngon ơ thì tao nghe có tiếng một đứa con gái nó hát ru ầu ơ. Bà mẹ nó, tao tưởng đâu hai con kia nó bế con lên phòng ngồi ru, tính bật dậy xem thử phải gái một con không, mà lúc lâm trận bót như vậy. Ai dè đâu mới vừa ngóc đầu dậy nhìn, bà mẹ nó chả biết con ức ơ nào đứng ngoài cửa sổ. Nghĩ là con nào ở phòng kế bên nửa đêm ra ngoài hóng gió ru con, tính mang cái ghế ra cho nó ngồi chứ đứng dậy mỏi chân. Vậy mà tao mới quay qua bật đèn xong quay lại, nó đi đâu mất tiêu. Nghĩ là nó thấy tao dậy sợ phiền tao không có ngủ được nên về phòng nó rồi. Nghĩ vậy nên tao mới tắt đèn ngủ tiếp. Con vậy thôi mà cũng sợ đến nỗi xanh mặt như đít nhái chạy qua đây vậy hả cha nội? Nghe thằng Long nói đến đoạn đi ngủ thì thằng Tiên liền chen vào cắt ngang. Thấy thằng này lanh mồm lanh miệng sai chỗ nên thằng Long gắt lên. Mày im mồm đi để tao nói hết đã. Tao đã kể xong đâu mà mày cứ sồn sồn lên vậy. Ngồi im đi để tao kể cho mà nghe. Nãy tao gặp ma chứ bao nhiêu đó đi ngủ thì tao qua đây làm gì? Nói rồi thằng Long lại mồi thêm điếu thuốc nữa, rồi mở tủ lạnh bên cạnh giường, lấy ra hai lon bia, đưa cho thằng Tiên một lon, rồi mới chậm rãi kể. Sau khi ngồi trên giường nhìn trước ngó sau một lúc lâu, không thấy cô gái kia đâu, thì thằng Long tắt đèn, nằm xuống ngủ tiếp. Đang dần dần chìm vào giấc ngủ, thì nó lại nghe thấy tiếng hát ru một lần nữa. Lần này nó nghe rõ mồn một từng câu từng chữ tiếng hát ru kia. À ơi, con hời con ngủ cho ngoan, để mẹ đi lấy lâu đầu con chơi, lâu đầu con đá con chơi, còn thân mẹ lấy nấu bầu con ăn. À ơi, đêm về giá lạnh canh thâu, làm dâu bầu bí đường về còn xa. trên đường gặp đám lâu la. Lâu la là phước giang ma, cặp dao mổ bụng, lột da mang con ra ngoài. Bây giờ con lớn con ma, mẹ ra lấy tạm lâu đầu thằng kia. Đợi ngày con lớn con khôn, hai ta tìm lại đường về quê cha. À ơi, à ơi. Giọng hát ma mị ấy cứ vang vọng khắp cả căn phòng, xoáy vào trong tai, làm cho thằng Long không tài nào ngủ được. Bực bội vì bị làm phiền bởi những câu hát kỳ lạ đầy ma mị kia một lúc một lớn dần bên tai, thằng Long định bụng sẽ ngồi dậy và mở cửa ra ngoài để kiểm tra xem con nào điên khùng đến mức đã hơn 3 giờ sáng rồi mà còn ngồi hát ru. Đã thế lại còn hát những câu chẳng đâu vào đâu, đến ngay cả nó là thanh niên ăn to nói lớn gan hùm mật gấu mà nghe còn ớn lạnh, nổi da gà, sởn gai ốc. Nghĩ là làm, ngay lập tức nó chống hai khuỷu tay xuống giường, nhõm người còn chưa kịp ngồi dậy thì đập ngay vào mắt nó. Vừa quay mặt nhìn ra cửa sổ là một người phụ nữ mặc áo bà ba trắng đứng đó. Trên tay người phụ nữ kia đang bế một đứa bé trần truồng đỏ hỏn, không có lấy một mảnh vải. Hoảng hồn còn chưa kịp hét lên thì nó phát hiện cả người cứng đờ như khúc gỗ, không thể nào cử động được. Bộ phận duy nhất trên khối thân thể đầy cơ bắp rắn chắc của thằng Long lúc này chính là đôi mắt. Nhưng đôi mắt ấy cũng chỉ có thể liếc qua liếc lại hai bên mà thôi. Ngoài ra nó cũng không thể chớp mắt hay la hét được gì. Hai mắt nó cứ mở trừng trừng mà nhìn người phụ nữ kia đang từ từ xoay ngược khuôn mặt gớm ghiếc đầy dòi bọ lúc nhúc từ nãy đến giờ, đang quay ngược sau lưng mà từ từ xoay lại nhìn nó. Từ cái khuôn mặt ấy, dòi bọ không ngừng rơi xuống thân thể đứa bé đỏ hỏn trên tay ả theo từng nhịp thở. Con ngoan, con ngoan, nín đi con, nín đi, để mẹ vào kia mẹ lấy lâu đầu cho con chơi nha. Cái giọng nói ma mị ấy cứ vang vẳng the thé, cứ vang vọng như xoáy vào tai thằng Long cùng với cái thân thể đầy dòi bọ. Và đứa bé trên tay ả ta không ngừng rỉ máu nhỏ tông tỏng xuống đất, đang từ từ đi xuyên qua khung cửa sổ, tiến vào trong, càng làm cho thằng Long hoảng loạn hơn. Trong thâm tâm nó lúc bấy giờ dấy lên một dòng suy nghĩ duy nhất là bỏ chạy thật nhanh. Ấy thế nhưng cái thân xác nó lại không nghe theo lý trí cũng như là mệnh lệnh từ trung tâm não bộ truyền xuống. Tay chân nó vẫn cứ cứng đờ như khúc gỗ, mà cái thân thể người phụ nữ cùng đứa bé đỏ hỏn đầy máu tươi gớm ghiếc kia càng lúc càng tiến đến gần nó hơn. Những giọt máu đỏ tươi tanh hôi không ngừng nhỏ giọt xuống mặt nó, rồi xuống tấm ra nệm màu trắng, bỗng chốc chuyển sang màu đỏ máu tanh hôi. Dây thần kinh nó bắt đầu căng thẳng, cả khuôn mặt nó đang dần dần tái nhợt vì sợ hãi. Thằng Long thầm nghĩ trong đầu, không biết ả đàn bà gớm ghiếc đang đứng trước mặt nó lúc này sẽ làm gì tiếp theo. Nó nghĩ có khi nào ả ta sẽ vươn cánh tay đầy móng đen xì nhọn quắt sắc bén như lưỡi dao ra mà tóm lấy cổ nó, rồi chỉ trong cái nháy mắt những cái móng tay ấy sẽ đâm mạnh vào cổ nó như chọc tiết heo. Và sau đó thì nhanh như tia chớp, ả ta nghiêng nhẹ bàn tay mà nhấc bổng đầu nó ra khỏi cổ mà đưa cho đứa con thân mình đầy máu đỏ của ả chơi. Và thế là nó đã chết với cái đầu lìa khỏi cổ, hồn lìa khỏi xác hay không? Những dòng suy nghĩ về cái chết cứ hiện diện trong đầu nó, hết cảnh tượng này lại đến cảnh tượng khác về cái chết của mình. Chưa bao giờ mà thằng Long cảm thấy sợ hãi về cái chết và cảm thấy thương tiếc cũng như có lỗi với cha mẹ nó như lúc này. Nó nghĩ đến những lời hứa mà nó đã hứa với bố mẹ nó. Bổn phận làm con nó vẫn chưa hoàn thành, vẫn chưa cùng vợ sinh cho bố mẹ nó được một đứa cháu để ẵm bồng, được tận hưởng cảm giác an nhàn tuổi già quay quần bên con cháu khi ở cái tuổi gần đất xa trời như bao người khác. Còn bao nhiêu là ước mơ, còn biết bao nhiêu là hoài bão về một tương lai tươi sáng với một gia đình nhỏ, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười nói của trẻ thơ. Cha mẹ già nó còn chưa phụng dưỡng báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục ngày nào, mà bây giờ nó chết ở đây một cách thê thảm, nơi đất khách quê người như thế này. Rồi cha mẹ nó biết phải làm sao? Ai sẽ thay nó chăm sóc, phụng dưỡng? Rồi vợ dạy con thơ của nó, ai sẽ chăm lo? Bất giác, hai con mắt nó nhòe đi vì những giọt nước mắt. Hai mắt nó ngấn lệ vì thương xót cho số phận bèo bọt của mình. Nó mặc kệ cho cái thân thể người phụ nữ kia từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng trước mặt mà đưa cánh tay hôi thối đầy dòi bọ dần dê trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nó. Nghĩ đến kết cục cuộc đời nó sẽ phải bỏ mạng tại cái nhà nghỉ trên con đèo đầy những lời đồn kinh dị, tại ngay chính trong căn phòng 205 này. Hai mắt thằng Long ướt đẫm vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy dòi bọ của người phụ nữ kia mà chờ đợi cái chết. Ngay khi bàn tay của người phụ nữ kia đang lần mò năm ngón tay với những cái móng tay dài sắc nhọn lên cổ của thằng Long, chuẩn bị bóp mạnh để lấy mạng nó, thì bất ngờ bịch bịch bịch. À, đau quá anh ơi, đừng dừng lại anh ơi. Những âm thanh của thành giường vọng vào tường vang lên bình bịch, kèm theo là những âm thanh rên rỉ khoái lạc phát ra từ phòng 206 kế bên, đã vô tình giải thoát cho thằng Long được lần này. Ngay tức thì cả thân thể nó giật nảy lên một cái, tay chân nó đã cử động được, và người phụ nữ khắp người đầy dòi bọ bế đứa bé con đầy máu kia cũng đã dục biến mất khỏi căn phòng. Được giải thoát, thằng Long vội vàng xuống giường, chạy đến bên công tắc điện, bật hết tất cả đèn trong phòng cho sáng lên. Sau đó thì hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh. Nó đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi cẩn thận lần mò, tiến đến bên cửa sổ kiểm tra. Vừa đi, nó vừa thầm cảm ơn cặp đôi bên phòng kế bên hăng quá, đến giờ này vẫn còn lâm trận, đã vô tình cứu nó thoát khỏi bàn tay của tử thần. Bước đến đứng bên bầu cửa sổ, thằng Long há hốc mồm kinh ngạc, vì cửa sổ vẫn đóng kín và đã khóa chốt cẩn thận. Đáng kinh ngạc hơn là bên ngoài cửa sổ không hề có lan can, mà ngoài đó chỉ là một bức tường thẳng tắp, cũng không có cây cối gì. Trong giây lát, đang ngơ ngác thì thằng Long lại vô tình nhìn thấy người phụ nữ kia một lần nữa dục qua trước mặt nó, bay lơ lửng trên không mà lướt về phía khu nhà ăn rồi hạ xuống. Bất giác nó lại nhìn thấy có bóng dáng một người đàn ông đang đứng dưới đất mà ngẩng đầu lên nhìn nó. Dựa vào ánh sáng trăng và ánh đèn công suất lớn hắt ra từ khu nhà ăn và trạm xăng bên cạnh, thằng Long khẳng định chắc nịch một điều: người đàn ông kia không ai khác chính là thằng Phước, phục vụ quán. Nhìn thấy thằng này đang nhìn mình mà nở một nụ cười quái dị, trên tay còn cầm một thứ gì đó giống như là đầu người, thì thằng Long liền vội vàng đóng sầm cửa sổ lại mà nhanh chân chạy sang gõ cửa phòng thằng Tiên. Đó mới là cái thứ làm tao sợ đó. Mà tao nghĩ cái trạm dừng này cùng với thằng phục vụ kia có vấn đề rồi. Anh nói em mới nhớ nghe, lúc ngủ em cũng thấy, nhưng mà là nằm mơ. Nói rồi thằng Tiên cũng chậm rãi kể lại toàn bộ giấc mơ mà nó gặp cho thằng Long nghe. Sau khi nghe thằng Tiên kể xong, thì thằng Long quyết định sáng mai sẽ tìm cách để tìm hiểu xem nơi quái quỷ mà hai thằng đang ở ẩn chứa những bí mật gì, đồng thời sẽ điều tra xem thằng Phước phục vụ kia đang che giấu những âm mưu gì mà nửa đêm nửa hôm lại đứng đó nhìn lên nhà nghỉ mà cười với thằng Long, với cái thứ nó cầm là vật gì. Hai thằng cứ ngồi trong phòng mà đốt thuốc nhả khói xông mũi. Thoáng chốc lại ra đứng bên cửa sổ mà nhìn xuống dưới để xem thằng nhân viên phục vụ kia làm gì, mà hết đi đi lại lại, rồi lại kê bàn bày nhang đèn cúng bái, cứ như là mấy lão thầy bùa lập đàn gọi hồn tế vong mà chúng nó vẫn hay thấy trong các vụ trục vong bắt quỷ. Thằng Long và thằng Tiên đứng trên phòng, nhìn qua cửa sổ quan sát một lúc lâu, thì gà cũng gáy sáng. Cùng với đó là thằng Phước cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà đi ra căn nhà nhỏ phía sau, nằm tách biệt với những cơ sở hạ tầng phía trước. Nhìn thấy sắc trời cũng đã bắt đầu lóe sáng, nên hai thằng quyết định sẽ đi theo chân thằng Phước phục vụ kia ra sau đó, để xem nó làm gì mà lại cúng bái vào đêm khuya. Mà lúc nó đi ra khu nhà kia lại cầm theo một cái túi vải màu trắng, nhưng bên dưới lại có gam màu tối hơn. Thế là hai thằng nhanh chân xuống lầu, định bụng sẽ gọi thằng Cò dậy để mở cửa, thì lại vừa hay cửa đã mở từ bao giờ và thằng Cò cũng đã đi đâu mất. Ngay lập tức, hai thằng nhanh chân chạy ra khỏi nhà nghỉ và nhắm hướng căn nhà nhỏ chỗ thằng Phước mới đi lúc nãy mà tiến đến. Sau một hồi rón rén nhẹ nhàng từng bước chân thập thò, núp lén như hai thằng ăn trộm, thì cuối cùng thằng Long và thằng Tiên cũng đã qua mặt được vài ba đứa nhân viên đang nấu dưới bếp mà đứng trước căn nhà nhỏ phía sau. Nhìn thấy cánh cửa căn nhà đang khép hờ, thì hai thằng liền cẩn thận soi xét, rồi bước vào trong. Nhìn thấy bên trong chỉ là một căn phòng chứa những vật dụng linh tinh, và có một thứ mùi ẩm mốc kèm theo đó là một mùi tanh hôi, cứ như là mùi phân chuồng. Hai thằng cẩn thận nhòm ngó một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện cái mùi tanh hôi bốc lên từ phía dưới một cánh cửa dưới nền gạch. Ngay lập tức, thằng Long cùng với thằng Tiên cẩn thận xem xét xung quanh, rồi từ từ hé mở cánh cửa kia ra. Thì ra đây là tầng hầm, mà hình như là có tiếng người gào khóc gì đó thì phải á. Theo mày thì có nên đi xuống dưới đó xem thử không? Đi xuống dưới xem thử đi, biết đâu lại phát hiện ra được bí mật động trời gì thì sao? Dù gì thằng kia nó cũng đi vào đây mà. Sau một hồi sầm xì bàn tán, thì hai thằng cũng quyết định đi xuống tầng hầm. Ngay sau khi đi hết mười mấy bậc cầu thang, thì đập vào mắt thằng Long và thằng Tiên là một cảnh tượng kinh dị đến rợn người. Trước mắt hai thằng lúc này là thằng Phước đang cầm một con dao chọc tiết heo kê lên cổ một cô gái trẻ đang nằm trên một chiếc bàn inox không ngừng kêu gào thảm thiết. Cùng với đó là thằng Cò cùng với lão Thọt nấu bếp đang thi nhau mà hãm hiếp một cô gái khác với những chiêu trò vô cùng tàn nhẫn. Bên cạnh ba thằng nằm dưới đất còn có cái xác người phụ nữ khác đang nằm bất động dưới đất trong tình trạng thân thể lõa lồ, không một mảnh vải che thân và đầu lìa khỏi cổ. Nhìn thấy cảnh tượng này, thằng Tiên định xông vào ngăn cản thì liền bị thằng Long níu tay nó mà ngăn lại. Đoạn thằng Long đưa ngón tay trỏ lên miệng ý bảo thằng Tiên im lặng, đồng thời nó còn thò tay vào túi quần lấy điện thoại ra bảo ra hiệu cho thằng Tiên làm theo. Sau đó hai thằng nhanh tay cài đặt điện thoại về chế độ im lặng, rồi nhân cơ hội lúc ba thằng ác ôn kia không để ý mà tiến đến gần hơn. Mỗi thằng ngồi một bên cẩn thận nắp sau một cái thùng khuy mà bật điện thoại quay video lại cảnh tượng hải hùng. Thằng Phước cầm con dao trên tay không ngừng cắt vào da thịt cô gái trẻ đang nằm trên bàn kia một cách tàn nhẫn. Còn thằng Cò thì ngồi bên cạnh vừa cầm điện thoại quay lại cảnh lão Thọt nhấp nhô cái cù lẳng của lão ra vào điều độ có nhịp điệu bên dưới chỗ cái ngã ba sung sướng của cô gái kia, mà vừa cầm một cây nến còn đang cháy mà hướng cho những giọt sáp nhỏ lên cặp loa căng cứng của cổ. Thằng Long nhìn thấy cảnh tượng trước mắt của ba thằng kia quá gian ác thì không kìm lòng được, còn đang ngoắc ngoắc ra hiệu cho thằng Tiên, ra hiệu kêu nó cầm lấy thanh sắt bên cạnh rồi cùng nhau lao ra mà đập cho ba thằng kia mỗi thằng một gậy. Thì thằng Tiên phất tay bảo đợi rồi chỉ tay sang một góc khuất cách chỗ thằng Long ngồi không xa. Thằng Long hướng ánh mắt nhìn theo hướng tay thằng Tiên chỉ thì thấy ở đó có một cái lù nằm lăn lóc, bên trong là những khúc xương dài, còn có cả một cái đầu lâu vẫn còn dính máu. Bên cạnh đó còn có thêm một cái sọt nhựa chứa đầy những miếng thịt tươi và hai cánh tay người cùng với một miếng thịt lớn còn in hẳn một hình xăm cá chép hóa rồng. Thêm nữa bên cạnh cái sọt kia là một chậu cây nhỏ mà thằng Long vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay đó là một chậu cây ngải. Bởi vì xung quanh dưới gốc cây còn có những quả trứng gà và những que nhang vẫn còn đang tỏa khói cắm xung quanh bên trên những chiếc lá và cành cây, vẫn còn những giọt máu đang không ngừng nhỏ xuống đất. Trong khi thằng Long đang nhìn về hướng thằng Tiên, vừa chỉ để quay video lại, thì thằng Tiên vừa cầm điện thoại quay lại cảnh tượng thằng cò thay thế chỗ lão Thọt để hãm hiếp cô gái nọ, để cho lão Thọt cầm dao cắt vào bầu ngực cô gái kia một đường, rồi cúi đầu xuống mà thè cái lưỡi ra liếm lấy những giọt máu nóng hổi chảy ra từ ngực cô gái kia. Đồng thời thằng Tiên vừa rút từ trong túi ra một chiếc điện thoại khác, vì trong lúc nguy cấp này nó lại nhớ đến trước khi đi lão Tủng già có đưa cho nó một danh sách các số điện thoại của lực lượng công an gần các địa điểm mà lão đã ký hợp đồng cho xe của lão dừng chân nghỉ ngơi. Đồng thời, cũng tiện để các tài xế có thể liên lạc nhanh nhất với cơ quan công an trên tuyến đường. Mỗi khi đi qua gặp sự cố cần giúp đỡ, hay là gặp những bọn băng nhóm cướp xe giữa đường. Và trong đó cũng có cả số điện thoại của một đội phòng chống tội phạm có trang bị vũ trang ở một trạm kiểm soát cách thị trấn bên kia con đèo không xa. Ngay lập tức, thằng Tiên nhanh tay soạn một tin nhắn khẩn cấp với nội dung: cầu cứu khẩn cấp. Hãy nhấc máy và im lặng để lắng nghe những âm thanh cầu cứu của các cô gái đang là nạn nhân của một vụ hãm hiếp tập thể và giết người một cách man rợ tại trạm dừng chân Dạ Quán trên đỉnh đèo Dông Hồ. Tôi và một anh tài xế khác đang theo dõi ba đối tượng có những hành vi thú tính kia. Hiện tại bọn chúng đang hành động và chúng tôi đang dùng điện thoại để quay lại clip làm bằng chứng. Đề nghị các anh hãy cử ngay một đội đến đây để cứu người. Nếu các anh nhận được tin nhắn này, xin hãy nghe máy và im lặng lắng nghe. Tôi sẽ gọi lại sau 2 phút nữa. Sau đó thì thằng Tiên âm thầm bấm số gọi và để cho lực lượng công an bên kia nghe rõ những âm thanh kêu gào cầu cứu vô vọng của hai cô gái cùng với những lời nói của ba thằng ác ôn kia. Ở đầu dây bên kia, một nhóm những đồng chí công an hơn 10 người đang tập trung lắng nghe cuộc gọi khẩn cấp của thằng Tiên. Ngay từ những phút giây đầu tiên của cuộc gọi vừa trôi qua, thì ngay lập tức, tại một trụ sở, một đội hơn 10 đồng chí chiến sĩ có trang bị vũ trang đã tập hợp ngay khi vừa nhận được tin nhắn có dòng chữ cầu cứu khẩn cấp, và nội dung của thằng Tiên gửi đã được lệnh xuất phát bằng trực thăng với lệnh khám xét và bắt giữ người khẩn cấp. Đồng thời cùng với đó là một đội khác cũng nhận lệnh xuất phát bằng đường bộ nhắm hướng ngược đèo lên trạm dừng chân Dạ Quán mà đi. Vì là tuyến đường thường xuyên xảy ra những vụ chặn đường cướp xe hàng, cũng như là những phi vụ vận chuyển hàng hóa cấm vận của những kẻ buôn lậu, và cũng là tuyến đường huyết mạch của những kẻ vận chuyển người vượt biên, cũng như các nhóm tội phạm bắt cóc buôn bán người sang nước khác để lấy nội tạng. Chính vì thế, nên trụ sở này thực hiện phương châm luôn luôn sẵn sàng cơ động với mọi tình huống nhận được tình báo khẩn cấp, đồng thời thực hiện tiêu chí thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, nên được trang bị đầy đủ các phương tiện di chuyển và vũ khí chuyên dụng, kèm theo đó là xe cùng với máy bay trực thăng để thuận tiện cho các tình huống cơ động tác chiến khẩn cấp của các đồng chí chiến sĩ. Sau một hồi quan sát ở hướng thằng Tiên chỉ, và không thể nào kiềm chế được bản thân trước những hành động quái ác của ba thằng ác ôn kia, khi mà nó nhìn thấy thằng Phước phục vụ đang cầm trên tay một bó đũa to bằng cổ tay người lớn và không ngừng chọc ngoáy vào cái chỗ ngã ba sung sướng của cô gái đang nằm trên bàn đến độ máu tươi thấm đỏ cả một đầu bó đũa, và cô gái kia phải ngất liệm đi vì quá đau đớn. Còn thằng Còi và lão Thọt nấu bếp thì lại thay phiên nhau hãm hiếp đến khi cô gái nọ ngất đi. Ba thằng chúng nó lại dùng nước đá lạnh để làm cho hai cô gái kia tỉnh lại để hành hạ tiếp. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thằng Long không chịu nổi mà đứng dậy định lao ra thì bị thằng Tiên cản lại, vì nó thấy trước mắt hai cô gái kia đang bị ba thằng kia nó hành hạ thân xác, nhưng cũng chưa đến nỗi phải bỏ mạng. Đồng thời thằng Tiên đưa chiếc điện thoại có nội dung tin nhắn nó gửi đi, và cả nội dung bên phía lực lượng công an gửi lại xác nhận đã nhận được tin báo và đã cử hai đội đến chỗ hai thằng, nên thằng Long mới đành phải bấm bụng mà ngồi im theo dõi tiếp. Ngồi nhìn thằng Phước cứ cầm con dao trên tay dè dãn trên hai cặp loa căng cứng của hai cô gái kia mà thằng Long không nhịn được. Tay chân nó cứ muốn đứng dậy mà lao ra. Nếu như không có thằng Tiên vẫn luôn bình tĩnh cố gắng giữ cho thằng Long ngồi im một chỗ, thì có khi hai thằng chúng nó lại là kẻ đi hầu diêm vương trước hai cô gái kia rồi cũng nên. Mày nói xem, mấy lão công an kia có đến kịp không? Chứ tao là tao thấy ba thằng nó giống quỷ quá rồi. Nhìn ba thằng chúng nó múc cái nước gì đỏ đỏ như máu kia uống mà tao thấy ghê quá. Kìa kìa, lại còn cắt cả thịt trên cánh tay kia mà đưa vô mồm nhai nhắm rượu Gò Đen. Thì thật sự là tao chịu hết nổi rồi. Nói bé bé cái mồm thôi cha nội. Chúng nó mà nghe thấy là hai anh em mình có khi lại thay vào chỗ cánh tay kia cho chúng nó nhắm rượu đó. Anh nhìn đi, cái thằng thọt già kia còn cầm cả bàn tay lên miệng mà cắn múc. Nó vậy còn khen ngon nữa kia kìa. Đó đó, cái thằng canh nhà nghỉ nó còn đang nút cái ngón chân nữa kìa. Thằng Tiên vừa nói dứt câu thì thằng Long không thể nào chịu đựng thêm một phút giây nào nữa trước những cảnh tượng hãi hùng đến tởm lợm của ba thằng ác ôn kia. Ngay khi thằng Tiên còn đang cố gắng cắn chặt hai hàm răng mà nhìn thằng Phước cầm trên tay bó đũa để chọc vào cái chỗ kia khiến cho cô gái nọ kêu la thảm thiết, thì thằng Long ngồi bên cạnh đã cúi gập người mà nôn ọe ra thành tiếng. Thằng Phước lúc bấy giờ đang say mê hành hạ cô gái kia, vừa nói với hai lão thọt và thằng cò. Tao chọc kiểu này thì có mà đút cả súng của ngựa mới bót chứ súng của mấy thằng Tây ngoại quốc cũng chả ăn thua gì đâu chúng mày ha. Ôi mẹ ông, đút cả bó đũa to bằng nắm đấm thế kia thì rách hết cả rồi còn đâu mà đút. Mà chưa chắc gì nó sống nổi vào đêm nay với cái trò mất dạy ác ôn đó của ông đâu. Mà súng với Tây với súng ngựa gì. Thằng Phước với thằng cò đang hí hửng tán gẫu thì bất ngờ bị tiếng nôn ngoẹ của thằng Long làm cho cả hai thằng nó và cả lão thọt già giật bắn người, quay đầu nhìn lại về hướng phát ra những âm thanh ọe ọe của thằng Long. Ngay lập tức, thằng Phước liền chỉ tay về chỗ cái thùng phi đặt cạnh chân cầu thang mà hét. Nhanh bắt hai đứa nó lại, không thì hỏng hết. Chạy Đinh Long ơi, nó phát hiện ra anh em mình rồi. Thằng Tiên vừa nói, vừa cất điện thoại vào túi quần. Rồi nhanh tay tóm lấy tay thằng Long từ nãy đến giờ vẫn đang quỳ gối nôn quẹ mà chạy nhanh lên cầu thang chạy ra ngoài. Đuổi theo sau thằng Long và thằng Tiên là ba người thằng Phước mặt hùng hổ đầy sát khí. Trên tay mỗi thằng cầm theo một con dao chọc tiết lợn mà vừa chạy vừa hô quán đám nhân viên của quán đang đứng trong bếp. Tụi bay đâu? Nhanh bắt hai thằng kia lại cho tao nhanh lên. Ngay tức thì ba thằng nhân viên phụ bếp đang bữa củi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng thấy ba người lão thọt cầm dao rượt đuổi theo thằng Long và thằng Tiên vừa chạy vừa la quai quái, thì cũng vội vàng thằng cầm rìu, đứa cầm khúc củi mà đuổi theo. Phía trước, có vài ba thằng nhân viên trạm xăng vừa mới ngủ dậy, đang giặt quần đứng xếp hàng, tưới nước cho gốc cây xoài. Cả đám ba bốn thằng đang nhắm mắt hưởng thụ. Chợt nghe thấy tiếng la của thằng Phước cùng mấy thằng kia thì cũng ba chân bốn cẳng mà chạy ra đón đầu thằng Long với thằng Tiên, mà quên cái giòi nước vẫn còn đang toàn ten lủng lẳng giữa hai chân. Thằng nào mà ít nước xả xong trước thì cũng kịp kéo khóa đóng cổng. Nhưng mà cũng không hết vì quá vội nên khóa luôn cả cái giòi kẹp vào dây kéo khóa quần, nên cứ vừa chạy mà vừa đưa tay xuống để mà giữ đũng quần cho cái giòi nó đỡ đau. Cả một đám người lố nha lố nhố hất hải rượt đuổi. Thằng chạy trước, đứa chạy theo đằng sau. Lại thêm cả cái thằng Tiên trời đánh, vừa chạy vừa cầm điện thoại quay lại, vừa chu mông ổn đích mà reo hò treo người bọn thằng Phước. Đuổi theo mà bắt tao đi nè, hỡi mấy cái thằng súc vật quái thai. Còn thằng Long thì vừa chạy, vừa cố mà gồng người để nôn quẹ cho hết cái đống hỗn tạp cháo heo cám lợn vừa ăn lúc tối. Bây giờ đang nằm chướng ở cổ họng ra ngoài. Đã thế, hai thằng ông dịch chúng nó vừa chạy vừa lạng lách đánh võng hết bên này lại sang bên kia đường, nhìn cứ như là mấy thằng trẻ trâu loi nhoi mới biết chạy xe máy, tập làm bốc đầu nẹt ga đá số, làm cho mấy bác tài lên xuống đèo một pha khiếp hồn bạc hết cả vía, vì phải gồng người ôm vô lăng mà hãm phanh để tránh đường cho chúng nó chạy. Chạy được một đoạn khá xa thì thằng Tiên dừng lại mà hò hét cứ như là đám trẻ con ngày xưa reo hò mỗi khi là đến Tết, làm cho cả thằng Long và đám người thằng Phước đuổi theo sau nhìn thấy, cứ tưởng là thằng này nó bị tăng động. Ôi trời ơi, có công an, có công an đến kìa anh Long ơi, hú hú có công an đến kìa, mấy thằng quái thai ăn thịt người, mau đến đây mà bắt tao, rồi ăn thịt tao đi nè, mấy cái thằng quái thai, đến mà bắt tao đi, hỡi mấy con tinh trùng khuyết tật kia ơi. Thằng Tiên vừa dứt lời thì cũng là lúc tiếng xé gió của máy bay trực thăng ù ù trên bầu trời, đồng thời tiếng còi hú đặc trưng của vài chiếc xe cảnh sát cũng vang lên sau lưng thằng Tiên và thằng Long. Đám người thằng Phước thấy có cảnh sát đến thì thằng nào thằng nấy nháo nhác mà bỏ chạy, cứ như là một đàn ông dở tổ chạy tán loạn. Thằng Long thấy đám kia quay đầu bỏ chạy thì liền nổi máu chó lên mà đuổi theo. Riêng chỉ có thằng Tiên là thằng không lõi nhất. Thấy đàn anh chạy trước, nó chẳng thèm chạy theo mà đứng giữa đường chặn lại một chiếc xe cảnh sát. Đợi chiếc xe đang giảm tốc độ đến gần thì nó liền rút điện thoại có nội dung tin nhắn ra mà gấp gáp nói: Cho em theo với anh công an ơi, em là người gửi tin nhắn báo các anh đến đây nè. Tin nhắn em còn lưu đây nè các anh xem đi. Cả đám hơn 10 con quái thai chạy trước kia là mấy thằng ác ôn ăn thịt người đó. Còn cái thằng lùng bé bé chạy theo sau kia là anh em, là đồng minh của mình. Nhanh tới bắt chúng nó đi anh công an ơi. Thằng Tiên vừa nói vừa nhảy thoát lên xe ngồi. Đợi cho nó nói hết những gì cần nói thì hai chiếc xe cũng lên đến trạm dừng chân dạ quán. Khi xe vừa đến nơi cũng là lúc tất cả những người có mặt trong trạm dừng chân lúc bấy giờ đều đã bị nhóm chiến sĩ cơ động bằng máy bay trực thăng lùa vào một góc, ngồi xổm xuống đất mà đưa hai tay ra sau gáy. Và tất nhiên là trong số đó có cả thằng Phước thầy bùa nửa mùa, thằng cọ thích vắt sữa và lão thọt già nấu bếp khoái rượu gò đen nhằm nhì cái món ốc nhân lộ thủy. Nhìn thấy nhóm ba người thằng Phước cũng đang có mặt trong nhóm người này, ngay lập tức thằng Thiên lại dở cái trò lanh chanh chạy đến bên cạnh một anh công an mà nó đã để ý trước phút đó. Trong đầu nó cứ nghĩ chỉ cần ông nào mà nhiều sao vàng thì ông đó là tướng, là ông trùm trong trận đánh này. Thế là nó co giò lên mà chạy đến bên cạnh một đồng chí đại quý. Anh công an ơi, anh công an. Đó, anh thấy ba thằng ốm nhom mặc đồ không giống người, còn lại trên tay còn dính máu ngồi kia không? Ba nữa chúng đó là người mà em nói đó anh. Em còn có cả video clip quay ba đứa nó trong đây nè. Vậy anh là người đã gửi tin nhắn và gọi điện trình báo cho chúng tôi lúc rạng sáng đúng không? Nghe đồng chí công an hỏi đến vụ trình báo thì thằng Tiên liền ưỡn ngực lên mà đưa tay vỗ ngực xưng tên. Dạ, chính là em. Em là người trình báo đó các anh. Nghe thằng Tiên khẳng định chắc chắn như vậy, lại còn đưa cả chiếc điện thoại có nội dung tin nhắn và cả đoạn ghi âm cuộc gọi, thì đồng chí công an liền lấy từ trong cặp táp ra một tờ giấy đóng mộc khẩn cấp giơ lên nói: Đây là lệnh khám xét cũng như là bắt người khẩn cấp của cấp trên. Chúng tôi chấp hành và thi hành mệnh lệnh cấp trên, nên đề nghị mọi người hợp tác với chúng tôi để điều tra. Dứt lời, đồng chí công an liền đọc to rõ tờ lệnh, sau đó nhìn đám người đang ngồi đưa tay sau gáy. Ông ta nói: Bây giờ tôi đề nghị anh chị nào đang có mặt ở đây và người quản lý trực tiếp cũng như là gián tiếp của trạm dừng chân này thì đứng dậy. Câu nói của đồng chí công an vừa dứt thì cả đám người đang ngồi đồng loạt hướng ánh mắt nhìn về phía thằng Phước. Người ta nói không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu, quả là không sai. Bị cả đám nhân viên hướng ánh mắt nhìn thì chả sao, đằng này cả thằng cò và lão thọt lại đồng thanh đứng dậy nói: Báo cáo đồng chí công an, thằng Phước ngồi cạnh chân tôi đây là người quản lý gián tiếp và cũng là kẻ chủ mưu của mọi việc. Ngoại trừ ba người chúng tôi gồm có tôi, thằng cò và thằng Phước ra thì còn lại tất cả những người có mặt ở đây đều không liên can. Bọn họ chỉ là nhân viên và hành khách qua đường thôi. Trong khi lão thọt và thằng cò đang nói thì một đồng chí chiến sĩ dưới sự chỉ dẫn của thằng Long cũng đã tìm đến chỗ hai cô gái kia chạy lên báo cáo. Báo cáo đội trưởng, bên dưới hầm của căn nhà nhỏ phía sau quả thật có hai cô gái bị hành hạ mất khá nhiều máu, đồng thời còn phát hiện có cả xương người và xương động vật. Trong đó còn có cả xương người còn dính máu thịt chưa phân hủy và một sọt nhựa chứa thịt còn tươi mới. Bên cạnh còn có cả một chậu cây được anh Long báo lại là bùa ngải mà tên Phước kia trồng để hại người. Đồng thời anh Long đây còn cung cấp một đoạn video dài hơn 60 phút được quay lại bằng điện thoại di động. Sau khi được đồng chí chiến sĩ báo cáo và trình bày hình ảnh và xem qua đoạn video trong chiếc điện thoại của thằng Long, ngay lập tức đồng chí công an ra lệnh gông cổ thằng Phước, thằng Cò và lão Thọt, đồng thời mời hết tất cả những người có mặt lúc đó về đồn và cho máy bay trực thăng đưa hai cô gái kia đến bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe. Đồng thời cắt cử người ở lại canh gác tài sản hiện có trong trạm dừng chân giả quán, cũng như bảo vệ hiện trường vụ án. Ngay sau khi mà đoàn người vừa đi, thì một tiếng sau, một đội khác đến để khám nghiệm hiện trường, để thu thập tang chứng vật chứng. Ngày buổi tối hôm đó, lão nhân già cũng được gọi đến cơ quan công an để phục vụ cho công tác điều tra, vì lão là người đưa ba thằng bọn thằng Phước về quản lý và cũng là chủ nhân của trạm dừng chân. Sau vài giờ điều tra, làm rõ sự việc, mọi thứ đều đã rõ ràng, tang chứng vật chứng, nạn nhân và người làm chứng rành rành, thì lão nhân già cũng làm giấy bảo lãnh cho đám nhân viên cùng những người không liên can về dọn dẹp tàn cuộc của thằng Phước ở trạm và đưa trạm vào hoạt động trở lại. Về phần ba người thằng Phước, lão Thọt và thằng Cò, thì bên cơ quan chức năng lập hồ sơ khởi tố gửi lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đứng trước phiên tòa xét xử với đầy đủ tang chứng vật chứng, nạn nhân là hai cô gái bị hành hạ thân thể kia cùng với thằng Long và thằng Tiên làm nhân chứng. Cùng với đó là cả ba thằng kia đều thành khẩn nhận tội và khai báo rõ ràng. Kết thúc phiên tòa xét xử, cả ba thằng đều nhận mức án phạt cao nhất là tử hình với những tội trạng cố ý bắt cóc giam giữ người trái phép, cố ý hành hạ, đánh đập, gây thương tích tổn hại đến thân thể và tinh thần người khác, cố ý giết người, chặt xác phi tang và nhiều tội danh khác trong tình trạng tâm lý ổn định. Kể từ sau hôm phiên tòa xét xử và tuyên án tử hình cho ba cái thằng ác ôn kia, thì lão nhân già quay trở lại trạm dừng chân cho nhân viên dọn dẹp những gì còn sót lại ở hiện trường. Sau đó, lão bỏ thêm tiền ra để mà đầu tư sửa sang, nâng cấp lại trạm dừng chân, rồi cho hoạt động trở lại. Ấy thế nhưng tưởng chừng như vậy là đã ổn. Ai ngờ đâu, cái trạm dừng chân trên đỉnh đèo Dông Hồn ấy đột nhiên lại treo biển đóng cửa. Cánh tài xế ít ghé trạm, vì vừa thắc mắc mà cũng tò mò không hiểu cớ gì sao trạm dừng chân đang làm ăn phát đạt như vậy mà lại đóng cửa. Nhưng rồi sau đó được cánh đàn anh và bạn hữu đường dài kể lại thì tất cả mới hiểu ra nguyên nhân vì sao mà lão nhân già lại đóng cửa trạm dừng chân. Theo như lời của cánh tài xế hay đi ngang qua cung đường ấy, thì cứ đêm đến, độ tầm hơn 12 giờ, cho dù là ai, bất kể là người nào, cứ đến tầm giờ đó thì trong khuôn viên của trạm xuất hiện những bóng người lúc tỏ lúc mờ. Những cái bóng ấy cứ đi qua đi lại. Còn những căn phòng cho cánh tài xế nghỉ ngơi qua đêm lấy sức thì 10 người, hết 9 người đều nói rằng đêm ngủ nghe có tiếng người khóc. Lúc thì mơ thấy có bóng người phụ nữ xinh đẹp vô cùng leo lên giường nằm cùng và giao quan với nhau. Đó là 9 trong 10 người. Còn người thứ 10 kia thì gặp cảnh tượng kinh hãi hơn. Ấy là thấy được linh hồn của cô gái kia. Hơn thế nữa là cảnh tượng mà ba thằng ác ôn kia nó thẳng tay giết người, hành hạ không gớm tay. Tuy rằng trạm dừng chân đã ngừng hoạt động và đóng cửa, ấy thế nhưng đêm nào cũng vậy. Cứ đến tầm 12 giờ đêm, cánh tài xế chạy ngang qua đó, anh nào may mắn á thì chỉ bị hù dọa hoặc là gặp một cô gái trẻ xinh quá giang xe. Còn người nào nặng và hợp vía thì xe lên tới gần cổng trạm thì tự dưng chết máy, sau đó thì bị dọa cho đến chết vì sợ. Suy cho cùng thì đó cũng chỉ là những trường hợp hiếm gặp. Đa phần cánh tài xế khi chạy đến trạm dừng chân này, đa phần đều mơ hồ nhìn thấy cái khung cảnh trang hoàng, tráng lệ của trạm dừng chân ngày xưa, lúc nó vẫn còn hoạt động. Ấy thế nhưng thực tế thì khi ấy chỉ còn lại những căn nhà đổ nát hoang tàn theo năm tháng. Và đâu đó họ vẫn nhìn thấy những bóng người mờ ảo hằng đêm vẫn cứ quanh quẩn trong khu vực trạm dừng. Có lẽ họ đang tìm kiếm một thứ gì đó gọi là hoài niệm của thời xưa cũ. Và cũng có lẽ họ ở đó để chờ đợi một người nào đó hợp mạng rồi bắt đi để mà thế chỗ cho họ. Quý vị vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Dạ Quán, tác giả Quỷ Nhân. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý vị có ý kiến và những nhận xét như thế nào thì quý vị hãy để lại một bình luận ở dưới phần video nha. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ cho kênh sớm. Đến đây thì chương trình đọc truyện Tâm Linh Đêm Khuya xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị một đêm an lành và ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện sau.